toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 4, thuộc tính bão táp. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Thanh Hà Sơn Mạch rừng rậm Hồng Phong Lâm Thần ngồi xếp bằng trên cành cây của một gốc tùng cổ thụ, hắn liên lạc với hệ thống, mở từ Mộc Bảo Dương lúc trước lấy được ra. Đã mở từ Mộc Bảo Dương, chúc mừng ký chủ thu được binh khí cấp thấp nhất giai, Ngân Tuyến Du Long Thương. Một thanh trường thương lóng lánh ngân quang màu trắng bạc rơi xuống trước mặt Lâm Thần, dài hơn nửa trượng, hoa văn trắng bạc toàn thân như du long điêu khắc, mũi thương hai đầu mang theo ánh sáng lạnh lẽo âm u, Ngân Tuyến Du Long Thương. Đúng lúc, hệ thống, ta muốn học tinh hỏa thương pháp, ký chủ học tập chiến kỹ hoàng giai đỉnh cấp tinh hỏa thương pháp, tiêu hao 230 điểm công pháp tinh phách, 70 điểm năng lượng hỏa hệ. Chưa tới 10 nhịp thở, Lâm Thần đã thành công truyền thừa tinh hỏa thương pháp, một tay quen việc dễ làm ngắm nghía thanh Ngân Tuyến Du Long Thương một lượt. Lâm Thần hấp thu hơn 1.000 điểm năng lượng khí huyết thối thể cảnh chính thức bước vào cảnh giới tầng 9, giới hạn sức mạnh có thể đạt tới 40 hồ lực. Một hồ lực tương đương với sức mạnh 4.500 kg, ước chừng tương đương sức mạnh 4,5 tấn. Nếu là đặt tại trái đất thì 40 hồ lực tương đương với 180 tấn lực lượng. Lâm Thần đánh ra mấy quyền là có thể đánh chìm tàu thủy cỡ nhỏ, hoàn toàn là sức mạnh cấp quái vật. Nhưng ở Cửu Châu đại lục này thì bất luận cái gì cũng dường như đều trở nên cứng rắn hơn bình thường, ngay cả một tảng đá thanh hoa cũng cần lực trọng tải mới có thể phá vỡ, bởi vậy 40 hồ lực này cũng không đáng để Lâm Thần kiêu ngạo. 40 hồ lực trên lý luận hẳn là thối thể cảnh tầng 9, nhưng ta vẫn dừng lại ở cảnh giới tầng 8, chẳng lẽ đây chính là cơ sở đánh càng kiên cố mà trong sách cổ có nói. Lâm Thần dò xét bản thân một lượt, ngay sau đó lại kết nối hệ thống mở một thanh Mộc Bảo Dương khác. Đã mở thanh Mộc Bảo Dương, ký chủ thu được bảo khí bán thành phẩm dày phong hành, tốc độ tăng cường thân pháp tăng thêm 3/10, chỉ thích hợp với luyện khí cảnh tầng 5 trở xuống. Một đôi giày da mềm với hoa văn màu xanh tuyệt đẹp hiện lên trước mặt Lâm Thần, lúc hắn trông thấy công dụng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Có giày phong hành trong tay, hắn ở trong dãy núi nguy hiểm này cũng có thêm một phần sức tự vệ. Trong thối thể cảnh, gần như không ai có thể nắm bắt kịp hành động của hắn. Thanh Hà Sơn Mạch có đông đảo hung thú, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu gặp được hai con hung thú nhị giai ta sẽ nghỉ ngơi rồi làm cơm. Đi giày phong hành vào, mắt Lâm Thần hơi nheo lại, chỗ sườn dốc nằm cách hơn 100 mét lóe lên một thuộc tính quang cầu màu đỏ sậm. Mang theo Ngân Tuyến Du Long Thương, Lâm Thần nhảy từ thân cây xuống đất. Hắn nhún người phóng qua, thận trọng khom người nhặt lấy quang cầu màu đỏ sậm. Ký chủ thu được 80 điểm năng lượng khí huyết hung thú. Quang cầu màu đỏ sậm này rơi xuống từ hung thú. Lâm Thần nhìn ra xa, phát hiện số lượng những quang cầu màu đỏ sậm này không hề ít. Trừ điều đó ra còn có rất nhiều quang cầu đủ loại thuộc tính rải rác khắp nơi. Hắn vui mừng khôn xiết đi nhặt hết chúng lại, đống này còn nhiều hơn cả những thuộc tính quang cầu ở sân luyện võ của Thần Vũ Tông. Năng lượng khí huyết 65 điểm, công pháp tinh phách 15 điểm, năng lượng mộc hệ 50 điểm, năng lượng hỏa hệ 30 điểm. Lâm Thần nhặt hết quang cầu màu đỏ sậm dọc theo một đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới rừng rậm Hồng Phong, Lâm Thần đã nhặt được 17 quang cầu màu đỏ sậm, được 970 điểm năng lượng khí huyết. Hắn đi dọc theo phương hướng đến những quang cầu màu đỏ sậm cuối cùng thì phát hiện một hang động thần bí ở bên dưới vách núi. Hang động này mọc lan tràn cỏ dại, còn tản ra một chút mùi hôi xác thối, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện ra nơi này. Nếu như không phải Lâm Thần trông thấy ánh sáng của quả cầu thuộc tính, hắn cũng khó có thể trông thấy cửa vào hang động quái dị này. Trong hang động tản ra luồng khí tức cổ xưa hung ác như ẩn núp một con dị thú thượng cổ. Quan trọng nhất là Lâm Thần trông thấy ánh sáng rực rỡ sắc bén nồng đậm màu xanh sẫm ở bên trong. Ánh sáng này giống y đúc với những thuộc tính quang cầu mà hắn nhặt được lúc trước. Nhưng độ sáng lại mạnh hơn mấy chục lần. Bên trong có báu vật, gần như là phản ứng theo bản năng, Lâm Thần phấn khởi xoa xoa tay. Mặc dù trong hang động tỏa ra hơi thở hung tàn đáng sợ, nhưng Lâm Thần vẫn không định buông tha dễ dàng. Trực giác nói cho hắn biết trong hang động cất giấu kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần lật tay lại, nắm chặt mấy viên đá vụn, rồi đột nhiên bộc phát khí kình ném bay nó đi, bắn mạnh vào trong hang động mờ tối. Đá vụn bắn vào trong hang động nhưng lại không tạo ra chút tiếng vang nào. Không lẽ con hung thú bên trong đi ra ngoài rồi? Hai mắt Lâm Thần tỏa sáng, cẩn thận lại gần. Đi vào hang động, bên trong giống như có động thiên khác, từng màn nước một chảy xuống, bốn phía rộng rãi, xây dựng nên một sào huyệt. Mà Lâm Thần nhìn thấy ở đằng sau màn nước có ánh sáng màu xanh âm u chui vào bên trong màn nước, Lâm Thần phát hiện ra một thuộc tính quang cầu to cỡ quả trứng ngỗng, với màu xanh tối đang chuyển động toàn thân. Bên trong quang cầu, một bóng mờ màu xanh tựa hình rồng lượn lờ như ẩn như hiện. Nhặt quang cầu màu xanh tối lên, một màn sáng hiện ra trước mắt Lâm Thần. Chúc mừng ký chủ thu được 10 điểm năng lượng thượng cổ Thanh Long huyết mạch. Thanh Long huyết mạch, Lâm Thần khẽ há miệng, quang cầu màu xanh tối run lên, hòa vào trong cánh tay trái của hắn. Chỉ thấy cánh tay trái của Lâm Thần hiện ra một đường vân vảy màu xanh nhàn nhạt. Ầm, từ trong tay trái của Lâm Thành phát ra một luồng khí tức sát phạt bá đạo ngút trời hệt như tiếng gầm của hung thú thái cổ. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khí huyết chứa đựng trong cánh tay trái của mình đang tăng vọt một khoảng lớn. Cách chương.